Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, cho nên nói. Ta chỉ là cái bàn đạp. Chương 08, cho nên nói. Ta chỉ là cái bàn đạp. Ta đã nói rồi, La Sát một cái một cấp thần. Cũng dám đắc tội thần vương. Hóa ra là thần vị từ bỏ. Trang xong bước liền tính toán chạy a. Suy nghĩ kỹ một chút. Nguyên tắc giữa. Cái kia Bỉ Bỉ Đông thật đúng là khổ bức a. Liền kế thừa thần vị đều là cấp người gánh lôi thần vị. Bỉ Bỉ Đông âm thầm may mắn chính mình lựa chọn. Bất quá. Rất nhanh nàng đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Tại đấu hai giữa. Đường Tam biểu thị. Đấu La sao có một ngôi sao mới quật khởi. Sau đó liền đem Hoắc Treo cả đời cấp an bài rõ ràng. Một cái thần vương tiềm chất cường giả trực tiếp thành hắn đường ra con rể. Như vậy đấu một thế giới giữa. Có thể hay không Đường Tam cũng là chư thần sở an bài chính tại từ từ bay lên tân tinh đâu. Dù sao, Đường Tam mang theo kiếp trước ký ức. Ám khí không gì đáng trách. Chỉ cần có vật liệu liền có thể luyện chế. Thế nhưng là công pháp cùng hồn lực giống nhau. Huyền Thiên Bảo Lục giữa ghi chép một cái thế giới khác tiên thảo tại Đấu La Đại Lục cũng có thể tìm tới. Cái này chứng minh hai cái thế giới nhưng thật ra là có chút liên quan. Khả năng, Đường Tam kiếp trước thế giới cùng kiếp này thế giới đều tại Đấu La Thần Giới quản hạt hạ cũng khó. Nói, như vậy, Đường Tam xuyên qua, Đường Tam cả đời. Hắn trên người sở mang theo những cái đó treo. Khả năng đều là chư thần sở an bài xuống kết quả. Chính là bởi vì Hạo Thiên Tông đối địch với Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện có La Sát truyền thừa. Cho nên Đường Tam mới dấn thân vào tại đối địch với Võ Hồn Điện Hạo Thiên Tông giữa. Đi đến một đầu vương tử đường báo thù. Như vậy này cái thần có thể là Tu La Thần. Túc chủ, người nghĩ không sai. Đúng là Tu La Thần an bài Đường Tam này một chàng xuyên qua. Hắn mục tiêu một mặt là đối phó La Sát. Một phương diện khác cũng xác thực đem Đường Tam coi là chính mình truyền thừa người. Mà ngươi truyền thừa La Sát cùng ngươi nữ nhi truyền thừa Thiên Sứ. Đều làm tân nhiệm Tu La Thần luyện kim thạch. Tu La Bỉ Bỉ Đông khí đến nghiến răng nghiến lợi. Siết chặt song quyền. Nhầm ai biết. Chính mình bỏ ra cả đời cố gắng. Cuối cùng thế nhưng chỉ là làm vì người khác người thừa kế bàn đạp. Cũng sẽ phẫn nộ. Cho dù tiền thân anh minh một thế. Dù là cuối cùng thành thần. Cuối cùng. Cũng chỉ là trở thành chư thần quân cờ mà thôi. Nàng sẽ không vì chính mình mà phẫn nộ. Là vì tiền thân cảm thấy phẫn nộ. Là vì tiền thân nữ nhi Thiên Nhận Tuyết cảm thấy phẫn nộ. Nếu là có thực lực. Tân nhiệm. Lần trước nhâm. Tu La Thần nàng sẽ không bỏ qua. Mở ra bí cảnh truyền thừa đi. Túc chủ. Ma giới sân thí luyện tại bí cảnh giữa. Túc chủ sẽ hóa thân tự thân võ hồn võ hồn. Tu vi về không. Bắt đầu từ số 0. Tại hiểm ác hoàn cảnh giữa. Nhược nhục cường thực hoàn cảnh giữa thông quan. Hoàn thành thí luyện. Nhưng là. Thất bại đại giới là tử vong. Ngươi làm tốt tâm lý chuẩn bị sao? Tử vong. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp ngưng lại. Hiển nhiên có chút chần chờ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình mặc dù là đại lục vạn người bên trên giáo hoàng. Nhưng là tình cảnh nhưng như dẫm trên băng mỏng. Tại võ hồn điện giữa trưởng lão điện có được phế lập giáo hoàng quyền lực. Tùy thời đều có thể quăng ra chính mình giáo hoàng chi vị. Ngoại giới càng là có một cái chính tại quật khởi tân tinh. Chính mình có thể trở thành hắn đi đến độc tài con đường đá đặt chân. La Sát đem nồi quăng cho chính mình. Tu La lại tại tính kế chính mình. Lúc này không đua. Chờ đến khi nào. Đường thần nói thiên đạo lưu bản tính là một người nhu nhược. Bởi vì làm một cái sinh tử không biết đường thần, liền đạp lên Hạo Thiên Tông dũng khí đều không có, đưa đến về sau võ hồn điện kết cục, ta không thể giống như hắn, nếu muốn đối kháng mệnh vận, liền muốn lấy mạng đổi mạng, cho dù là chết tại thí luyện giữa, cũng tốt hơn tại tương lai, tại Tu La an bài xuống, trở thành đường tam luyện kim thạch à, Bỉ Bỉ Đông hai mắt ngưng lại nói, người có này cái giác ngộ rất tốt. Không hổ là Ngô Thần lựa chọn chúng người. Đinh, Túc chủ, người có một phần tân thủ gói quà. phải chăng lựa chọn mở ra đâu? Mở ra, Bỉ Bỉ Đông nói. Chúc mừng ngươi thu hoạch được. Võ hồn dung hợp tạp một chương mà cảm tình công tác khôi lỗi một cái ẩn nấp áo khoác võ hồn dung. Hợp tạp, sử dụng này thẻ, có thể đem tự thân hai cái võ hồn tiến hành dung hợp. Trở thành địa vị càng cao hơn võ hồn. Đừng đến cảm tình công tác khôi lỗi. Túc chủ, sẽ thấy ngươi thân là giáo hoàng. Cần phải nhật lý vạn kỳ xử lý một ít phức tạp sự tình. Bởi vậy bổn hệ thống cố ý ban cho ngươi công tác khôi lỗi một cái. Nó cùng túc chủ không khác chút nào. Có thể tại túc chủ không rảnh tiền đề hạ gánh vác lên túc chủ giáo hoàng công tác. Làm túc chủ theo 007 công tác giữa giải phóng ra ngoài. Làm túc chủ có càng nhiều thời gian vùi đầu vào tu luyện giữa. Ẩn nấp áo khoác, có thể che lấp túc chủ khí tức. Sau khi mặc vào, liền không ai có thể nhận ra ngươi tới. Đô tốt a, Bỉ Bỉ Đông hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên nàng nói cái sau. Cái kia mà cảm tình công tác khôi lỗi. Chấp trưởng một cái to như vậy giáo hoàng điện. Nàng cũng không giống như mặt khác tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng yên tâm thoải mái làm cái. Vung tay trưởng quỹ. Cua gái, tu luyện tu luyện. Nàng nếu là dám làm vung tay trưởng quỹ. Tin tưởng thiên đạo lưu cái kia lão đông tây nhất định không ngại đem chính mình giáo hoàng chi. Vị cấp một lột đến cùng. Nhưng là việc phải tự làm đại giới chính là này hơn 10 ngày xuống tới. Nàng phong hào đấu la thân thể là có thể gánh vác được. Nhưng là mỗi ngày đối mặt xếp đống như núi công tác. Tâm tình kia là bực bội không thôi. Nàng đều không đi ra võ hồn thành hảo hảo lãnh hội một chút này cái dị giới đại lục Mỹ hảo phong. Quang, về phần này cái võ hồn dung hợp tạp là có thể đem ngươi hai cái võ hồn dung hợp làm một. Trở thành một cái võ hồn. Hệ thống nói, ta võ hồn đều là đỉnh cấp thú võ hồn. Dung hợp được, hẳn là có thể đạt tới cùng loại thiên sứ sáu cánh như vậy thần cấp võ hồn đi. Bỉ Bỉ Đông dò hỏi, là thần cấp võ hồn không sai. Nhưng là cùng thiên sứ sáu cánh còn là có điều khác biệt. Ngươi muốn trở thành ngô thần người thừa kế. Này hai cái thú loại võ hồn là không đủ để gánh chịu. Hệ thống nói. Như vậy võ hồn dung hợp lúc sau. Thực lực là duy trì nguyên dạng. Còn là về không? Hồn hoàn lại như thế nào tính đâu? Hồn kỹ đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Người cấp bậc là bao nhiêu? Võ hồn dung hợp lúc sau. Đẳng cấp chính là bao nhiêu chính là bao nhiêu? Hồn hoàn lời nói. Người vũ hồn mới hồn hoàn sẽ tại hai cái võ hồn hoàn giữa làm ra lựa chọn. Vũ hồn mới thứ nhất hồn hoàn. Có thể lựa chọn tử vong nhện hoàng trăm năm hồn hoàn. Cũng có thể lựa chọn phệ hồn nhện hoàng vạn năm hồn hoàn. Về phần hồn kỹ, hệ thống sẽ phối chế thích hợp hồn kỹ. Có thể có vạn năm hồn hoàn. Ta làm gì lựa chọn một cái trăm năm hồn hoàn a? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Trước mắt Bỉ Bỉ Đông song sinh võ hồn. Tử vong nhện hoàng hồn hoàn là. Hoàng tử tím đen nhánh đỏ. Phệ hồn nhện hoàng hồn hoàn phối trộn là đen nhánh đỏ. Nói cách khác, nếu như bây giờ dung hợp, tân sinh võ hồn hồn hoàn tốt nhất phối trộn là đen nhánh đỏ đỏ thẫm. Này hồn hoàn phối trộn đã tương đối khá. Song sinh võ hồn ưu thế ở đâu? Một phương diện, người có thể phát triển nhiều trọng phương hướng. Một lựa chọn cường công, một lựa chọn khống chế, hoặc là mặt khác lựa chọn. Đường tam chính là như vậy. Lam Ngân Hoàng khống chế. Hạo Thiên Trùy cường công hoàn mỹ phối hợp. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông hai cái nhện hoàng phương hướng phát triển cùng loại. Không có này phương diện ưu thế. Mà một người tu sĩ khác còn lại là một cái võ hồn công quan. Trở thành bình thường phong hào đấu la phối trộn lại đi phát triển một cái khác võ hồn. Một cái khác võ hồn phối trộn. Kém nhất cũng là 9 cái màu đen hồn hoàn. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông bỏ rơi song sinh võ hồn ưu thế. Tuyển chọn võ hồn dung hợp. Hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Dù sao, coi như thiếu một cái võ hồn. Còn lại một cái võ hồn đó cũng là 9 hoàn vạn năm trở lên hồn hoàn. Huống hồ, còn là thần cấp võ hồn đâu. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?